Chương 580, ta đi làm cơm. Ồ, không có gì Mỹ Sotis, mới vừa cùng đội trưởng nhìn một cái này tình huống chung quanh, phát hiện cái này cũng không có đặc biệt gì địa phương, chúng ta đều chỉ là vì chúng ta an toàn, nhìn chung quanh đây có hay không mai phục địch nhân gì chúng ta mới vừa nhìn một chút, chúng ta chu vi 20 mét khoảng cách cũng không có địch nhân. Bây giờ có thể nói cái này cái địa phương là hết sức an toàn. Dạ Mạ Tổ đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Mỹ Sổ Tịt nghe được Dạ Mạ Tổ lời nói sau đó, liền lễ phép mặt nở nụ cười gật đầu, theo phía sau nói ra, nguyên lai là cái dạng này à, vậy thật là khổ cực các ngươi mới vừa bọn họ tổn thất người nhiều như vậy, nói vậy hiện tại đã không có nhiều người như vậy à, còn có điểm trọng yếu nhất, tin tức này là phi thường ẩn nút. Không phải quan sát thế nào lời nói là rất khó phát hiện nơi này, bọn họ không có khả năng ở chỗ này mai phục lời mặc dù nói như vậy, đạo lý cũng là đúng vô cùng, nhưng là để bảo đảm an toàn của chúng ta, vẫn là đi xem nhìn một cái tương đối khá, nói như vậy trong lòng cũng yên tâm rất nhiều. Cả cả sĩ đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Được rồi cũng không muốn nói nữa. Nhanh để đội trưởng cùng Dạ Mạ Tổ qua đến ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, hai người bọn họ, ở chung quanh đây quan sát lâu như vậy, nói vậy hiện tại cũng phi thường mệt không ngủ. Chí Hạ Ít Chịa nghe được Mỹ Sổ Tịt cùng cả cả sĩ hai người bọn họ đối thoại sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Chí Hạ Ít Chịa nói xong những lời này về sau liền đứng lên, sau đó liền đi tới cả cả sĩ cùng đại cùng hai người bọn họ bên cạnh, sau đó liền đẩy lấy bọn họ đi vào. Đội trưởng, Dạ Mạ Tổ, ta có thể muốn nói cho các ngươi một bí mật, chờ một lát ủ gà ảo tỉ, phải cho ta nhóm làm rất nhiều rất thật tốt ăn. Ủ Chí Hạ Ít Chịa lại để cho cả cả sĩ cùng đại cùng hai người bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi thời điểm, sẽ nhỏ giọng tại bọn họ bên thai nói rằng, phải không vậy thật là thật tốt quá, chúng ta bây giờ có thể muốn thật tốt bổ sung thể lực, chờ một lát đến mục đích thời điểm, cũng có thể sẽ có một hồi càng chiến đấu lớn. Chờ đấy chúng ta cả cả sĩ nghe được Cụ Chí Hạ Ít Chịa lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Liên tại bọn họ nói chuyện đồng thời, cả cả sĩ cùng Dạ Mạ Tổ đã ngồi trên đất, bắt đầu nghỉ ngơi. Thật sự chính là đúng vô cùng đây này, đi dài như vậy một đoạn đường, hiện tại hai chân cũng bắt đầu tê dại. May mắn nơi này có một dòng suối nhỏ có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, hơn nữa nghe cái này dòng suối thanh âm. Cảm giác còn thật thoải mái nha. Cả cả sĩ ở ngồi xuống về sau liền đấm đấm hai chân của mình, sau đó liền mặt nở nụ cười nói rằng, cũng không phải sao, chúng ta mới vừa làm đến nơi đây thời điểm đều cảm giác dòng suối thanh âm vô cùng tuyệt vời, có thể làm cho mang đến lung dung cảm giác vui thích, thật là quá kỳ diệu. Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến cả cả sĩ cùng hắn cùng hai người bọn họ sau khi ngồi xuống, đi tới bên cạnh của bọn hắn, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng, cùng lúc đó Usuzu gà ảo cũng từ từ đứng lên, sau đó nhìn một chút bầu trời, sau đó liền đối với cả cả sĩ bọn họ bốn cá nhân mặt nở nụ cười nói ra, nếu như vậy, các ngươi bốn cá nhân ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt ta, ta đây phải đi cho chúng ta làm ăn, một hồi sau khi làm xong chúng ta liền ăn cơm. Mỹ Sổ Tịt đang nghe Usuzu gà ảo lời nói về sau liền đứng ở tiếp đãi, sau đó liền đối với Usuzu gà ảo cười nói ra, hệ ủ gà tỉ một hồi trước chúng ta thịt heo rừng còn không có ăn xong đâu, lần này ngươi có cần hay không đâu. Ủ sổ dữ gà ảo đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói ra, dùng à, làm sao có thể không sử dụng đây, không cho các ngươi ăn một điểm thịt để ăn, thể lực làm sao khôi phục nhanh đâu.